Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3925, Đại gia. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Vốn cho rằng Thái Thúc khẳng định phải gâu. Đai, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Đại khái tại hắn sinh thời. Muốn chết không sống người đều là người khác. Ninh Thư là thế nào đều không nghĩ ra Thái Thúc vì cái gì nắm trong tay Phạt Thiên, nàng không nghi ngờ Phạt Thiên. Nếu như Phạt Thiên muốn ruồng bỏ chính mình, kia là lại chuyện quá đơn giản. Tình, trực tiếp xoay người rời đi. Còn cần đi theo một người khác sao? Phạt Thiên tùy tiện đi hư không một cái xó xỉnh. Nàng đời này cũng không tìm tới, nói thật, liền tình huống của nàng, cũng không đáng đến Phạt Thiên vì thoát khỏi nàng, bị một người khác sử dụng. Bị nàng sử dụng cùng bị một người khác sử dụng khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, Phạt Thiên không có việc gì liền thích hướng hư không chạy. Đối tổ, trước này giác quan cũng là bình thường. Còn làm nàng thoát ly tổ chức này. Không có đạo lý chính mình sẽ ngốc đến mức bị Thái Thúc khống chế. Phạt Thiên, luôn luôn không thích tổ chức này. Ninh Thư cần một cái vũ khí đến gánh chịu lực lượng. Đem cỗ lực lượng này thả ra ngoài, mới có lực sát thương. Không thì Ninh Thư chính là một cái chỉ có nội lực người, nhưng không có chiêu thức. Không cách nào đem nội lực biến thành bên ngoài lực lượng. Mà Phạt Thiên chính là cái kia gánh chịu thể. Trên người nàng đồ vật cũng không thể gánh chịu bằng bạc lực lượng. Bây giờ không có cái này vật dẫn, chẳng khác nào rút đi Ninh Thư gần như chín thành lực lượng. Ninh Thư ý thức được Phạt Thiên gặp được nguy hiểm, nàng lại không cách nào cứu vớt Phạt Thiên. Đây thật là một cái hỏng bét sự tình. Đến một bước này, Ninh Thư cảm thấy chính mình đã không có đồ vật không nỡ. Nếu quả như thật đi không nổi, Ninh Thư vẫn là vô cùng hy vọng Phạt Thiên có thể sống. Ninh Thư trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Đột nhiên, đầu óc của nàng hiện lên một vệt ánh sáng. Kia là đã từng Thái Thúc đem hắn tay súng cho Phạt Thiên. Vật kia tựa hồ cũng là trời sinh chí bảo cho Phạt Thiên. Phạt Thiên tự nhiên muốn dung nhập trong chính mình thân thể đến gia tăng chính mình lực sát thương. Cảm giác kia chính là trong nhà thêm một cái con nghé con. Muốn cho con nghé, con sỏ mũi tử, mặc vào cái mũi, dây thừng giữ tại trong tay của chủ nhân. Mà Ninh Thư tựa như là một cái đứa chăn trâu. Chiếu cố cái này con nghé con, liền oa cũng không tính, nhiều nhất tính chỉ chó chăn cừu. Ninh Thư đột nhiên cười ra tiếng. Những người này chính là nghĩ đến lâu dài. Sự thông minh của nàng bị quăng ra cách xa vạn dặm. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, cho con nghé con sỏ mũi tử, trồng lên dây thừng bất, quá thường thức mà thôi. Thậm chí đều không cần chỉ số thông minh. Lúc kia nàng rất kinh ngạc, Thái Thúc thế mà lấy ra tay súng, vốn dĩ tưởng rằng xem ở cùng là hư không sinh linh phân thượng. Nhưng cho dù là cùng là hư không sinh linh, kỳ thật cũng là người xa lạ. Thật không thể trêu vào những này thần nhân. Nàng chịu phục, cho tới bây giờ, đều là Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay bên trong Tôn Ngộ Không. Từ trên trời giáng xuống một cái lồng muốn đem Ninh Thư bao phủ. Ninh Thư một cái lắc mình tránh đi. Trên đất hoa hoa thảo thảo bắt đầu sinh trưởng tốt. Muốn đem Ninh Thư quấn chặt lấy. Trước đó đều vẫn là một cái chim hót hoa nở địa phương. Đột nhiên trở nên dữ tợn tràn đầy sát khí. Trên lá cây mọc đầy răng cưa. Đóa hoa biến thành to lớn. Chảy nước bọt hoa ăn thịt người. Mang theo sông vào mũi mùi hôi thối. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Ninh Thư. Táp tới. Ninh Thư một bên tránh né dây leo cùng hoa ăn thịt người. Đối Phạt Thiên giải thích vì sao lại bị Thái Thúc nắm trong tay thân thể. Phạt Thiên có một hồi lặng im. Trầm thấp nói. Ta tự đoạn một chân đi. Ninh Thư sửng sốt một chút. Kém chút bị lồng giam bao bọc lại. Người đang nói. Cái gì nha? Như thế nào đoạn? Người muốn hủy chính ngươi? Tự bạo sao? Ninh Thư nhìn chiến trường bên ngoài Thái Thúc. Hắn nắm chặt đả thần tiên. Chính là như vậy một cái tái nhợt thon dài tay cầm Phạt Thiên, lại làm cho Phạt Thiên không có sức phản kháng. Bên này là một mảnh kinh dị hình ảnh. Bên kia, hắn vẫn như cũ đứng tại chim hót hoa nở hình ảnh bên trong, dẫm tại bụi cỏ bên trên, nhỏ nhỏ đóa hoa theo gió tung bay, có chim chóc theo trên đầu của hắn xoay quanh mà qua. Gió xuân thổi qua, hắn áo khoác góc áo, tiểu thảo, đóa hoa đều hướng gió phương hướng nghiêng. Kia áo đen tại một mảnh thong thả xuân quang bên trong đột ngột lại xa xăm. Ninh Thư khóc, cái gì bình khởi bình tọa, cái gì nói chuyện ngang hàng, đây là cái gì cười phá bụng chê cười. Mình trước kia rốt cuộc là có nhiều ngốc, có chút lực lượng không cách nào chính là như vậy, giống như người bình thường, đối mặt vốn liếng lực lượng đồng dạng bất lực vô lực. Bởi vì vốn liếng lực lượng rảo sát hết thảy, như cùng nàng hiện tại đối mặt lực lượng, chính mình cũng không có tư cách tham dự vốn liếng trò chơi. Thế nhưng là vốn liếng lực lượng nhưng lại muốn dùng nhỏ nhất đại giới lấy đi đồ đạc của nàng. Làm vốn liếng lực lượng thu hoạch được càng lớn vốn liếng lực lượng, sau đó, vốn liếng này lực lượng to lớn hơn, không thể địch nổi, nàng tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người bên ngoài. Ninh Thư một mặt nước mắt, đối Phạt Thiên nói, người đừng tự bảo. Phạt Thiên nói, ta không phải muốn đi chết, mà là ta bị kéo lại một cái chân, không cách nào động đậy. Không có cách, ta cũng chỉ có thể chặt đứt đầu này chân, không riêng gì vì ngươi, cũng là vì chính ta, cũng sẽ không để cho chính mình bị quản chế tại ngươi, hơn nữa còn là bị quản chế tại dạng này tổ chức, cũng không muốn vì cái này tổ chức phục vụ. Tổ chức này cùng nó có giám quan hệ, chỉ là thực lực của ta sẽ gặp khó, không biết sẽ có cái gì di chứng, trở qua một kiếp này rồi nói sau. Phạt Thiên nói. Ninh Thư hít mũi một cái, thần sắc kiên nghị, người vừa đứt lập tức liền tới. Ta đem lực lượng truyền cho ngươi, nhưng là chặt đứt chính mình một phần lực lượng, vậy sẽ là một cái phi thường đau khổ chuyện, lại có bao nhiêu người thật sự có thể hạ quyết tâm chặt đứt chính mình một đầu cánh tay một cái chân, cho dù là đối mặt tuyệt cảnh, tay cụt cầu sinh cần lớn cỡ nào dũng khí. Mà Phạt Thiên hiện tại liền muốn đối mặt loại tình huống này. Đối với chính mình ra tay độc ác, muốn thoát khỏi buộc lấy chính mình dây thừng, vậy liền muốn đem cái mũi của mình vỡ ra đến, máu me đầm đìa đau nhức. Ninh Thư cảm giác chính mình tâm đều phải nổ tung. Cái loại này đau nhức so dung hợp tuyệt thế võ công còn muốn đau nhức. Ninh Thư thì thào hô, Phạt Thiên, không đau, không đau. Nàng như cái ếch ngồi đáy giếng, là cái vô tri ngu xuẩn. Tại Phạt Thiên ngây thơ vô tri thời điểm, hại Phạt Thiên, nàng cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng. Nhưng đó cũng không phải cái kia làm Phạt Thiên thừa nhận đau khổ lý do. Trong không khí nhớ tới lốp bốp roi vang, vô số đầu ẩn hình roi ngay tại quơ. Chỉ là những bóng mờ kia roi đứt thành từng khúc, tựa như xương cốt đồng dạng đứt thành từng khúc, Phạt Thiên phải thừa nhận bao lớn đau khổ. Phạt Thiên tránh ra khỏi thái thúc khống chế, như kiếm đồng dạng hướng Ninh Thư bay đi. Ninh Thư bắt lấy Phạt Thiên, toàn bộ roi đều tại run rẩy, phi thường đau khổ. Ninh Thư rõ ràng cảm giác Phạt Thiên một chút nào yếu ớt rất nhiều. Nàng nước mắt một chút xông ra, càng không ngừng hướng Phạt Thiên thân thể trong đưa vào sinh cơ, hy vọng có thể làm dịu Phạt Thiên đau khổ. Thái thúc híp mắt, giơ tay lên, nhìn một chút chính mình trống rỗng tay. Tại đầu kia roi trước khi rời đi, còn tại trên tay của hắn quẹt cho một phát thật sâu vết tích, sâu đủ thấy xương, bên trong huyết nhục là màu đen, không có một giọt máu tươi chảy ra, ẩn ẩn có chút lực lượng theo đạo này vết thương tiết ra. Bị đầu kia roi hấp thu. Hết chương.